Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, bốn người oai. Dung Kiều cầu khen thưởng ba ngày sau, thành phố hỗn loạn, Thanh Long môn địa bàn chỗ, bốn người xông vào, phá vỡ Thanh Long môn một đêm này bình tĩnh, ở thành phố hỗn loạn, giết hại vẫn luôn ở đây. Có dám chủ động tới trêu chọc Thanh Long môn, cho dù là hải ngoại thực lực, vẫn là gia tộc Ailey, cũng biết cân nhắc một chút, mà hôm nay ước chừng bốn người dám như vậy xông vào Thanh Long môn, phàm là ngăn trở người, chống cự, đã làm được giết không tha thủ đoạn. Khuyển ra, Tô Tử Phàm cái tên kia, từ mặt đông đi vào, trực đảo chúng ta bên này. Có người mặt đầy khẩn trương thần sắc, trong thanh âm lại là mang kinh hoàng, bẩm báo trước mở miệng, mặt đông, Tô Tử Phàm, phía nam, Phong Khải, mặt tây, Cung Sán, phía bắc, Dịch Tiểu Phi, Thanh Long môn bốn phương, đều có một người xông vào, đã giết không ít người, vương cấp cao thủ đều đã đi cản trở, dẫu sao tầm thường thiên cảnh. Ở nơi này bốn trên tay của người, chính là cá tạp thôi, thật sự là thật là to gan, những thứ này đáng chết huyết kỵ về. Sự việc rất khó giải quyết, bởi vì là ban đầu giết cái đó huyết kỵ về, vẫn là ở hắn dẫn dụ dưới, cùng hắn có rất lớn quan hệ. Huyết kỵ vệ cừu hận, nhưng mà rất khó tiêu diệt, hắn nếu như bị biết được, tuyệt đối không có đường sống. Ở nơi này thành phố hỗn loạn, không có bất kỳ chế ước dưới tình huống, muốn cái gọi là quy tắc, vậy chính là quả đấm của người nào lớn, ai là có thể lập ra quy tắc, thực lực vi tôn, ở thành phố hỗn loạn, triển lộ mãnh liệt nhất, chẳng qua là đối mặt huyết kỵ vệ, một ít súng ống hỏa lực, đã có không tới bao lớn tác dụng, Thanh Long môn bị công kích, như vậy sự việc. Ở thành phố hỗn loạn, tại sao có thể lừa gạt ở, dẫu sao động tĩnh đã gây rất lớn. Tô Tử Phàm, người đại náo chúng ta Thanh Long môn, là muốn tự tìm cái chết có phải hay không? Ở mặt đông, một người điện Thanh Long cửu chuyển vương cấp cao thủ, hiển lộ ra bóng người, đem Tô Tử Phàm cho ngăn trở ở. Đối với Tô Tử Phàm thân phận, hắn dĩ nhiên biết được. Chẳng qua là bọn họ điện Thanh Long thật vẫn không quá kiêng kỵ huyết kỵ vệ, dẫu sao cái này chỉ là huyết kỵ vệ 10 đội nước ngoài thành viên, chẳng qua là một chi đội ngũ thôi, nếu như những thứ khác 9 chi đội ngũ cũng nhúng tay, vậy điện Thanh Long thật vẫn sẽ lùi bước, dù là tứ đại điện cùng nhau liên thủ cũng không thể hòa thập chi huyết kỵ vệ đội ngũ giao thủ. Người không phạm ta, ta không phạm người, giết anh em ta, ta diệt ngươi cả nhà. Tô Tử Phàm cả người sát ý sôi trào. Nếu ra tay, cũng sẽ không để cho Thanh Long môn ở thành phố hỗn loạn tồn tại. Phàm là ngăn trở, hắn cũng biết giết, sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệt ta Thanh Long môn. Ngươi Tô Tử Phàm có bản lãnh này mà. Giết, cái đó cửu chuyển vương cấp cao thủ ra tay. Những thứ khác mấy tên 7 chuyển vương cấp cao thủ, 8 chuyển vương cấp cao thủ, phối hợp ra tay, dẫu sao huyết kỵ vệ, từng cái vậy tương đương với vạn dặm chọn một, thậm chí là 100.000 trong đám người, mới có một người đạt tiêu chuẩn, cảnh giới là một chuyện, bộc phát ra sức chiến đấu, lại là một chuyện khác, nguyên cương lực không ngừng phun trào, ngưng tụ hắn nguyên cương chi nhận. Giao thủ đụng đụng, dị thường kịch liệt, giống nhau, ở phía nam, mặt tây, còn có phía bắc, ba người khác, cùng người Thanh Long môn chém giết chung một chỗ, ước chừng bốn người xông Thanh Long môn, cái này ở thành phố hỗn loạn, tin tức từng điểm truyền ra, đưa tới phi phàm náo động, ở Dịch Tiểu Phi giao chiến cửa bắc, Dịch Tiểu Phi một đầu tóc bạc, hiển nhiên lúc này, đã vận dụng thiên nhân kiểu mẫu, hơn nữa còn có 6 đoạn hóa rồng, tay phải trong nắm quân đao, máu không ngừng rơi xuống. Chẳng qua là lưỡi dao ở bên này ánh đèn chiếu xuống. Vẫn là như vậy thoải mái. Đoạn đường này đi tới trước, trên đất đã có thi thể ngổn ngang nằm. Chẳng qua là giờ phút này, Dịch Tiểu Phi bị ba người cản trở, thật vẫn khó mà xông vào. Phía bắc là Thanh Long môn phòng thủ yếu nhất. Đây cũng là Phong Khải, Tô Tử Phàm, còn có cung sán là Dịch Tiểu Phi cân nhắc. Huyết kỵ vệ Dịch Tiểu Phi, ngươi tới đất biên giới, còn thật có chút bất ngờ. Điện Huyền Vũ, có không ít người tìm ngươi. Ngăn trở Dịch Tiểu Phi ba người, thực lực cũng đạt tới 8 chuyển vương cấp cao thủ tột cùng thực lực. Đối với Dịch Tiểu Phi, lấy được tin tức càng nhiều, càng thêm coi trọng, có thể giết, liền giết, không thể để cho người này sống sót. Tìm ta, muốn chịu chết mà. Vèo, Dịch Tiểu Phi cả người chân phải một kiện dưới, giống như lò xo nén, ngay tức thì bộc phát ra lực trùng kích, cả người nhảy lên, kinh người nảy lên lực, Dịch Tiểu Phi thân thể ở giữa không trung, một cái 180 độ quẹo cua, tay phải quân đao ở trên, ngưng tụ hắn màu máu đỏ nguyên cương lực, huy động chém xuống, keng, tia lửa văng khắp nơi, vậy ba người phân tán ra. Từ ba phương hướng công kích hướng Dịch Tiểu Phi, đừng xem cái này Thanh Long môn ba vị trưởng lão tuổi cũng đã cao. Có thể ở tốc độ, vẫn là lực lượng bùng nổ ở trên, đều là đáng giá nghiêm túc đối đãi. Huống chi, Điện Huyền Vũ có cường hóa dịch, Thanh Long môn những trưởng lão này, chẳng lẽ cũng chưa có cường hóa dịch, lẫn nhau bây giờ tổng hội giữ lại một tay, đè đáy dương thủ đoạn. Ai trước sử dụng được, thua tỷ lệ cũng chỉ lớn nhất. Đông Nam Tây Bắc, bốn phương hướng, giao chiến càng ngày càng kịch liệt. Thành phố hỗn loạn trong, người chú ý cũng càng ngày càng nhiều. Những thứ khác thế lực nhỏ, có lẽ không có bất kỳ ý đồ. Nhưng cùng Thanh Long môn sánh vai hải ngoại thế lực, còn có gia tộc Ai Ly cũng không giống nhau. Thanh Long môn ở thành phố hỗn loạn, nếu là ngã, bọn họ còn thật có thể đạt được không ít lợi ích. Cho dù là hải ngoại thế lực cùng Thanh Long môn quan hệ tương đối khá, ở nơi này cùng lúc này cũng sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn. Dẫu sao ở hải ngoại thế lực trong mắt những người kia, không có vĩnh viễn bạn, chỉ sẽ quan tâm lợi ích trước mắt thôi. Apo, điều tra rõ ràng sao? Cái đó Hoa Hạ tiểu tử kêu Dịch Tiểu Phi là ti kiêu huyết kỵ vệ một thành viên. Gia tộc Ailey bên này, Alice quần áo màu đỏ nữ thức đoàn bào, lộ ra thon dài trắng như tuyết đại chân. Cả người giống như tinh linh, lại là tinh linh trong nữ vương giống vậy khí chất. Nhất là màu vàng kia mái tóc dài, khoác lên hai vai, đẹp trong mắt màu xanh con ngươi, tỏ ra rất diêm dúa. Alice, gia tộc Ailey trưởng nữ, ở thành phố hỗn loạn đã ước chừng đợi 3 năm, bị trở thành thành phố hỗn loạn đệ nhất mỹ nhân, lão thiếu ăn suốt, lại tới các nước thứ liều mạc ở bên này. Giống vậy đối với người phụ nữ này, có một ít tham lam tâm tư, bởi vì là người phụ nữ này, hoàn toàn có thể vuốt, lại tới người đàn ông dã tính một mặt. Dẫu sao liền Dịch Tiểu Phi ở lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, vậy bại lộ ở trong không khí, tuyệt vời thân thể, cũng là thất thần rơi vào ao nước, liền có thể tưởng tượng được, đàn bà này là bực nào tư chất. Đúng vậy, hắn là ti kiêu huyết kỵ vệ. Tiểu thư, nếu là người này là huyết kỵ vệ, đối với này tử như thế nào định đoạt, còn cần tổ chức hội trưởng lão thương nghị một phen. Thương nghị, không cần, bổn tiểu thư muốn người đàn ông, cho dù là huyết kỵ vệ, ta cũng phải bắt sống tới, bởi vì là bổn tiểu thư nói qua, muốn hắn sống không bằng chết. Nhớ tới ao nước một màn, tên này lấy tay đạn mình, hơn nữa còn là bắn mình bao lộ ra ngoài bộ ngực. Bực này sỉ nhục, dĩ nhiên muốn trăm lần ngàn lần trả lại.